Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Diệt Cổ Thần Cung. Đối mặt một kích này, Tần Đế cũng không nhịn được có chút động dung. Mặc dù Thiên Cơ Tử là mượn nhờ ngoại lực bước vào hóa thần cảnh, nhưng là vẫn như cũ là có hóa thần cảnh thực lực. Một kích này, liền Tần Đế cũng cảm thấy một tia áp lực. Tần Đế cười ha ha một tiếng, khen, không tệ, không tệ, quả nhiên để cho ta cảm nhận được một tia áp lực. Áp lực a, Thiên Cơ Tử thét dài, thân thể chung quanh pháp lực khuấy động, ẩn ẩn tràn ra kim quang. Cái kia đạo lôi kiếm lại hùng hậu mấy phần. Tần Đế nhãn tình sáng lên, một cái thủ trường, dưới bàn tay như là một cái lõm hạ lỗ đen, phảng phất đem hư không sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Cái lỗ đen này tạo thành một đạo vòng xoáy, đem hết thảy tất cả cũng hút vào, không khí, linh khí, hư không, thậm chí là ánh sáng, toàn bộ hút vào trong hắc động. Một trường vỗ đến, thôn phệ vạn vật. Cái kia đạo vô cùng kinh khủng lôi kiếm cũng ầm ầm rung động, mũi kiếm vặn vẹo thành lôi điện, bị lỗ đen nuốt vào. Không chỉ có như thế, thậm chí thánh khí đạo cung bên trong tiểu thế giới cũng bắt đầu bị lỗ đen thôn phệ. Vô số dòng sông, sông núi bị lỗ đen theo đạo cung bên trong hút đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. Kinh khủng bạo tạc lôi cuốn lấy vô tận lôi đình hướng chu vi lan tràn mà đi. Gào thét hây hầy, quét ngang hết thảy. Thiên Cơ Tử kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại số ngàn dặm. Hiển nhiên là bị một kích này chấn không nhẹ. Tần Đế cũng là sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng là có chút khí huyết bất ổn. Thanh huyền pháp, Thiên Cơ Tử trong mắt chiến ý bừng bừng phấn chấn, như là một tôn chiến thần giáng lâm. Vô cùng kinh khủng, từng tôn thần linh hư ảnh tại Thiên Cơ Tử phía sau hiển hiện. Một chút nhìn lại có mấy trăm tôn chi nhiều. Chính là cổ thần cung vô thượng tâm pháp thanh huyền pháp. Mấy trăm vị thần linh hư ảnh cùng kêu lên gầm thét. Vô số loại kinh khủng thần thông ngút trời mà đến, lại lẫn nhau xếp lên, đóng một tòa thần thông nhà cao tầng. Mỗi một đạo kết cấu đều là một đạo uy lực kinh khủng đại thần thông. Tòa này thần thông nhà cao tầng hướng Tần Đế gào thét lên đập tới. Hủy thiên diệt địa, Tần Đế trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc. Vạn cổ đế quyết, Tần Đế thân thể lắc một cái. Tám tôn như đúc đồng dạng Tần Đế từ trên người hắn đi ra. Người mặc đế bào, có hoa cái đi theo. Tinh quang thất bảo sán lạn lên triệt chư thiên. Xuống dưới chiếu vạn nước, lại là có tám vị Tần Đế hóa thân. Vô thủy đến nay, kiếp số xa xưa, thánh nhân ứng hào, cũng phục vô biên. Cái này tám vị thần đế hóa thân là Tần Đế tu luyện ra đạo thân, pháp thân, bản thân, chân thân, dấu vết thân, ứng thân, phân thân, hóa thân bát đại phân thân. Cái này tám vị thần đế hóa thân là Tần Đế tu luyện ra đạo thân, pháp thân, bản thân, chân thân, dấu vết thân, ứng thân, phân thân, hóa thân bát đại phân thân, diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn thánh. Liền Thiên Cơ Tử sau lưng kia mấy trăm vị thần linh hư ảnh cũng không nhịn được lộ ra thần phục chi ý. Tám vị thần đế hóa thân giáng lâm, bộc phát ra làm cho người sợ hãi rung động. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, lên ra một ấn, số 10 vạn dặm hư không chôn vùi. Xa xa hướng Thiên Cơ Tử đóng xuống. Một kích này uy năng, để cho người ta rung động kinh dị, đã đạt tới diệt thần đồ ma độ cao. Cho dù là quan chiến Tần Đình cũng không nhịn được trái tim băng giá run rẩy. Thần uy năng, cái này một ấn, trong nháy mắt đem tòa kia thần thông nhà cao tầng đánh tan, biến thành từng đạo pháp tắc biến mất tại hư không bên trong. Thiên Cơ Tử lập tức chỉ cảm thấy tự mình phảng phất không cho tại mảnh này thiên địa, bị thiên đạo cô lập, chỉ có thể chờ đợi cái này một ấn rơi xuống, đem tự mình hủy diệt. Đạo cung, Thiên Cơ Tử gầm thét, thánh khí đạo cung ngăn tại trước mặt hắn, đạo cung hóa thành một cái thần triều hoàng quốc, vô số thần linh giận dữ hét lên, liên thủ muốn đem cái này một ấn đương hạ. Oanh, Một tiếng vang thật lớn. Dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió bộc phát ra. Đem phương viên vạn dặm đất đai đánh nát bấy. Thánh khí đạo cung cũng là bị chấn không ngừng run rẩy. Thần triều hoàng quốc sụp đổ. Vô số thần linh hư ảnh bị đánh tan. Thiên cơ tử cũng bị chấn thổ huyết không thôi. Hai tay đánh gãy. Xương sườn nghiền nát. Thiên cơ tử huyết nhục theo xương cốt lên bóc ra. Những này huyết nhục trực tiếp vỡ nát. Lộ ra bạch cốt âm u. Mà nhục thể của hắn bị trọng thương. Rốt cuộc tiếp nhận không được ở thiên thư pháp lực. Tu vi cảnh giới theo hóa thần cảnh bên trong rơi xuống. Về tới hư thần cảnh. Thiên thư cũng theo mi tâm của hắn động thiên bay ra. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà hắn mi tâm động thiên bắt đầu sụp đổ. Ngày chìm mặt trăng lặn. Thần ma tiêu tán. Đất rung núi chuyển. Thiên cơ tử thân thể cũng bắt đầu dần dần phân giải thành từng hạt ánh sáng thù. Hóa thành vô số đạo quang hạt phiêu tán. Nhục thể của hắn đã triệt để sụp đổ. Thần niệm cũng bắt đầu tan rã. Vẫn lạc tại tức. Thiên cơ tử. Người thua. Tần đế mỉm cười. Thản nhiên nói. Ta đã quen thuộc hóa thần cảnh giới này. Mà ngươi cũng thua. Thánh khí thiên thư hoàn toàn chính xác huyền diệu. Nhưng ngươi cuối cùng không phải chân chính hóa thần cảnh. Thiên cơ tử con ngươi khuếch tán. Chính nhìn xem không ngừng tiêu tán thân thể. Sâu thẳm nói. Ta chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là ta cổ thần cung mấy chục vạn năm đạo thống. Hôm nay liền muốn đoạn tại ta trong tay. Thẹn với chư vị tổ sư a. Thiên cơ tử rên rỉ. Lập tức thân thể tản một chỗ. Nhất đại thánh địa trưởng giáo. Hư thần đại năng. Hôi phi yên diệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.